Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là tồn tại hết sức đáng sợ, chuyên môn săn giết các đại thần tộc thiên tài, Lâm Hiên thì là híp mắt lại, không biết cái này ác ma tộc, cùng hắn ác ma nói, có quan hệ hay không, sẽ không cũng là sáu đạo một trong a. Trước đó gặp phải Tu La tộc, bây giờ lại gặp phải, cùng ác ma tộc có liên quan lực lượng, điều này cũng làm cho Lâm Hiên, 10 điểm ngoài ý muốn, hắn có chút chờ mong, có lẽ lần này, hắn có thể lần nữa tăng lên, lục đạo luân hồi lực lượng. Cái khác thần tộc những người kia nghe xong, cũng là kinh ngạc, giống Thiên Dương thần tử nghe xong, hừ lạnh một tiếng, các đại thần tộc liên thủ, cứ như vậy, liền không thể xuất thủ, đối phó cái kia cuồng thần á. Bên cạnh chân thần cười nói, thần tử cũng không cần quá lo lắng, tìm một cơ hội, giáo huấn một chút hắn, hay là không có vấn đề, đương nhiên, không thể hạ sát thủ, dù sao các đại thần tộc vương hầu, cũng sẽ ở cái này bên trong tọa trấn, thậm chí, thần vương đều sẽ chú ý, ta biết, Thiên Dương thần tử gật gật đầu, ta sẽ tìm cơ hội, hảo hảo giáo huấn hắn một phen, được rồi, không sai biệt lắm, nghĩ muốn đi vào, hiện tại làm chuẩn bị, sau một nén nhang, tiến vào phía trước di tích, mọi người bắt đầu chuẩn bị, sau một nén nhang, bọn hắn hướng phía trước, con kia con mắt màu đen bay đi. Bát đại thần tộc đứng tại phía trước nhất, đằng sau đi theo, là chư thiên vạn giới gia tộc khác môn phái người, những người này, số lượng còn thật không ít, cộng lại chừng hơn 10.000 người, ở trong đó, có một ít thiên tài, cũng có một chút kinh nghiệm phong phú cường giả, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thậm chí, còn có một số, áp chế tu vi đỉnh phong chân thần, nghĩ đến, sẽ không có vấn đề gì, mọi người theo thứ tự tiến vào, thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có trong hư không, con kia con mắt màu đen, chán phóng thần bí quang mang, trong thoáng chốc, tất cả mọi người coi là, con mắt này phảng phất sống tới, vừa mới vừa đi vào, Lâm Hiên liền híp mắt lại, hắn cảm nhận được, một cỗ khí tức hết sức đáng sợ, cùng hắn ác ma nói rất tương tự, thậm chí, hắn có thể cảm nhận được ác ma nói, đã bắt đầu đang sôi trào, cái này khiến Lâm Hiên có chút kích động, quả nhiên đoán không lầm, không biết tại cái này bên trong, hắn có thể được cái gì dạng tạo hóa đâu, hắn vô song vui vẻ, nhưng mà, cái khác những thiên tài kia các cường giả, lại là cẩn thận từng ly từng tí, vừa mới tiến đến, bọn hắn liền cảm nhận được, một cỗ khí tức ngột ngạt, phảng phất tùy thời, đều sẽ có ác ma nhảy ra, đem bọn hắn xé nát, bọn hắn không dám khinh thường, có trên thân người bao trùm chiến giáp, có người đánh ra từng mảnh pháp tắc, tiến hành phòng ngự, bọn hắn hướng phía trước đi đến, trên đường đi, vô song yên tĩnh, trừ thanh âm của bọn hắn bên ngoài, rốt cuộc không nghe thấy nó thanh âm của hắn, cũng không có gặp phải, nó hắn tồn tại. Cái này bên trong không có yêu thú, không có trận pháp, cũng không có khôi lỗi, tựa hồ cái gì cũng không có, sẽ không là một cái rách nát di tích a. Long Tiên Nhi nhíu mày, nguyên bản nàng coi là, tại cái này bên trong có thể gặp phải cái gì tạo hóa. Đột phá đỉnh phong tu vi đâu, bây giờ xem ra, là không thể nào nha, thật khiến người ta thất vọng. Bên cạnh chân Thiếu Dương cũng là hừ lạnh một tiếng, hắn một quyền đánh vào, trước mặt trên cây cột, bọn hắn tiến vào tòa đại điện này, là vô song trống trải, thường cách một đoạn khoảng cách. Lại có một cây trụ, chống đỡ lấy đại điện, giờ phút này, chân Thiếu Dương liền đánh vào, một cái trong đó trên cây cột, nguyên bản hắn không để ý, tất cả mọi người không để ý, nhưng vào lúc này a, tại trên cây cột kia mặt, tựa hồ rơi xuống một cái bóng, một đạo hắc ảnh, nháy mắt liền nhào về phía chân Thiếu Dương, chân Thiếu Dương kêu thảm một tiếng, hắn bay rớt ra ngoài, long huyết vẩy xuống, tình huống như thế nào, long tộc người giật nảy mình, cái khác thần tộc những người kia, cũng là biến sắc, chương 8295. Lâm Hiên không ngừng nhặt được bảo vật, mọi người điên cuồng, Chân Thiếu Dương vậy mà thụ thương, cái này quá bất khả tư nghị, Chân Thiếu Dương thế nhưng là thần tộc xếp hạng thi đấu bên trên, xếp hạng trước 50 tồn tại, tuyệt đối là thiên tài, mà lại, cái này mấy trăm năm qua, thực lực của đối phương, lại có tăng lên, trên thân còn mặc một bộ thần giáp, nhưng dù vậy, vậy mà một nháy mắt liền thụ thương, là ai ra tay, bọn hắn còn không có kịp phản ứng đâu, bên cạnh Chân Thiếu Vũ, cũng là kêu thảm một tiếng, đồng dạng bay rớt ra ngoài. Lại có một thiên tài bị thương nặng, long tộc người điên, đáng ghét, Long Tiên Nhi rít lên một tiếng, thân trong nháy mắt liền xuất hiện, năm đầu thần long, kim mộc thủy hỏa thổ lực lượng, càn quét thiên địa, cái khác long tộc cường giả, cũng là nhao nhao phản kích, long tộc bên này, không có người tại thụ thương, nhưng nháy mắt sau đó, hỗn độn thần tộc bên kia, có người hét thảm lên, Thiên Dương thần tộc, cũng có người bị đánh bay ra ngoài, tất cả mọi người mộng, thứ gì, đến tột cùng là cái gì, vì sao bọn hắn một chút, cũng không phát hiện đâu. Cút cho ta, Thiên Dương thần tử nổi giận gầm lên một tiếng, tại sau lưng của hắn, vô biên thần hỏa ngưng tụ, hóa thành một cái thái dương thần cung, bao phủ một phương thiên địa, bảo vệ bên cạnh hắn những đồng bạn kia. Nhưng cho dù dạng này, hay là có hai người đồng bạn kêu thảm, thân thể bị xuyên thủng, mặc dù không chết, nhưng là cũng là bản thân bị trọng thương. Vậy mà không nhìn ta hỏa diễm, Thiên Dương thần tử biến sắc. Mặc dù hắn không có thi triển trời xanh chi hỏa, nhưng là hắn tự thân hỏa diễm đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Phải biết hắn nhưng là thần vương huyết mạch, hắn hỏa diễm người cùng cảnh giới căn bản ngăn cản không nổi, thậm chí cảnh giới cao hơn hắn người cũng không dám ngạnh kháng, mà bây giờ lại bị người tùy tiện xé mở. Xuất thủ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trong lúc nhất thời hắn như lâm đại địch, còn lại mấy cái bên kia người càng là dọa sợ, ngay cả thần tử đều thúc thủ vô sách, bọn hắn càng không khả năng ngăn cản được. Lúc này Long tộc bên này lại có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lâm Hiền nhíu mày, đây hết thảy kỳ thật phát sinh rất nhanh, cũng liền mấy giây, không nghĩ tới thứ này vậy mà lại giết trở về. Hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lâm Hiền trong mắt có một tia lạnh thấu xương quang mang đang lóe lên, hắn thi triển thiên đạo chi nhãn, trước mắt thế giới lập tức liền trở nên không giống. Lâm Hiền phảng phất có thể nhìn xuyên hết thảy, nháy mắt sau đó hắn nhìn thấy một đạo màu đen cái bóng như điện chớp lấy tốc độ cực nhanh trong hư không xuyên qua, đồng thời không ngừng xuất thủ. Cái này vậy mà là một đầu màu đen rắn, thân hình cũng chỉ có dài 1 mét, trên thân vảy màu đen phun tỏa hào quang, mỗi cái lân phiến phía trên đều có thần bí đường vân, càng quan trọng chính là tại trán của đối phương có một con màu đen giáp. Cái này giáp càng thêm bất phàm, có thể tùy tiện xé mở chiến giáp, phá vỡ chân thần phòng ngự. Lúc này phía trước đầu kia hắc xà xoay người một cái, vậy mà hướng phía Lâm Hiên vọt tới. Lâm Hiên cười, thật đúng là không biết sống chết. Hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái, oanh một tiếng, hư không vỡ vụn, một đạo thê thảm âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy Lâm Hiên từ trong hư không cầm ra một đầu màu đen rắn, đầu kia rắn dương nanh múa vuốt, cái trán màu đen rác nở rộ thần bí quang mang, muốn đâm xuyên hết thảy, nhưng mà lại bị Lâm Hiên gắt gao bắt lấy. Còn lại mấy cái bên kia người cũng sửng sốt, đây chính là công kích bọn hắn đồ vật sao? Là một con yêu thú, tốc độ thật nhanh, bọn hắn trước đó căn bản không thấy rõ, thế nhưng là không nghĩ tới cuồng thần vậy mà có thể tùy tiện nhìn thấy, hơn nữa còn đem nó bắt lấy, quá bất khả tư nghị. Cuồng thần thực lực hôm nay đến cái tình trạng gì đâu? Thiên Dương thần tử sắc mặt khó coi, hắn Thiên Dương thần hỏa bị xuyên thủng, nhưng Lâm Hiên lại tùy tiện bắt lấy, chẳng phải là nói hắn còn là không bằng đối phương. Bên cạnh Thiên Dương nhất tộc đệ tử nói, kia tiểu tử vận khí tốt mà thôi, thần tử không cần để ý. Chính là thần tử, lấy ngươi thực lực trước mắt đã có thể chống đỡ đỉnh phong tinh thần, kia tiểu tử mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thiên Dương thần tử gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Còn lại mấy cái bên kia người thì là nhìn về phía đạo này màu đen rắn, bọn hắn đang nghiên cứu đây là vật gì. Đầu kia màu đen rắn 10 điểm phẫn nộ, hắn tiếp cận trước mắt đạo thân ảnh này, hắn nghĩ muốn phản kích, nhưng nháy mắt sau đó Lâm Hiên bàn tay vừa dùng lực trực tiếp đem nó đánh giết, sau đó đem nó tu vào. Tại bắt ở đối phương trong nháy mắt đó, Lâm Hiên liền cảm nhận được trên người đối phương có được cường đại ác ma đạo lực lượng, vừa vặn hắn có thể hấp thu, dễ dàng như vậy liền đem nó đánh giết. Bên cạnh Long Tiên Nhi giật nảy mình, còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn kinh, bọn hắn lần nữa bị Lâm Hiên thực lực cho kinh đến. Lâm Hiên lại phảng phất là một kiện chuyện bé nhỏ không đáng kể, hắn thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Hắn mang theo người hướng phía trước đi đến, đồng thời âm thầm bắt đầu hấp thu trên người đối phương ác ma. Nói quân vô song, Long Múa bọn người tranh thủ thời gian đi theo. Giờ phút này Long tộc hay là lấy Lâm Hiên cầm đầu, Long Tiên Nhi bên người chỉ có chân long một mạch cùng số ít Long tộc thiên tài đi theo, cùng Lâm Hiên một so có vẻ hơi keo kiệt. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là đi theo, sau đó lại là vô song yên tĩnh. Bọn hắn rốt cuộc không có gặp phải cái gì công kích, cứ như vậy lại đi nửa ngày, bọn hắn ngừng lại, lấy tốc độ của bọn hắn tuyệt đối phi hành rất xa. Thế nhưng là đại điện này tựa hồ không có cuối cùng đồng dạng, đại điện này đến tột cùng đến cỡ nào rộng lớn, nơi này không gian so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Chung quanh những người kia một bên nghị luận, một bên rời xa những cái kia cao lớn cây cột, ai biết những cây cột này bên trong còn có tồn tại đáng sợ nào. Lâm Hiên lần nữa thi triển thiên đạo chi nhãn nhìn lại, đột nhiên hắn hơi sững sờ, tựa hồ có phát hiện gì. Hắn hướng phía bên cạnh một cây trụ đi đến, còn lại mấy cái bên kia người đều khẩn trương lên, sẽ không lại phát hiện yêu thú đi. Mọi người như lâm đại địch, dù sao trước đó yêu thú tốc độ quá nhanh, khó lòng phòng bị. Lâm Hiên đi tới kia cây cột phía trước ngồi xuống, tựa hồ nhặt lên một vật, thứ gì. Không ít người nhìn thấy không phải yêu thú lập tức thở dài một hơi, quân vô song bọn người cũng đều là cùng đi qua. Bọn hắn nhìn thấy tại Lâm Hiên trong tay có một cái cây quạt lớn nhỏ lân phiến vảy màu đen, đen nhánh vô so, phía trên khắc lấy phức tạp phù văn, liếc mắt một cái, liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Lâm Hiền lại là mừng rỡ vô so, thật mạnh ác ma lực lượng, cái này một đạo lân phiến, so trước đó còn yêu thú kia, vốn có ác ma nói, còn cường đại hơn, rất hiển nhiên, cái này lân phiến chủ nhân, hẳn là đỉnh phong chân thần, mà lại, là cực kỳ đáng sợ đỉnh phong chân thần, thậm chí, có thể là vương hầu cảnh giới, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiền phi thường vui vẻ thu vào, còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy về sau, cũng là kinh ngạc, cái này bên trong còn có bảo vật, mau tìm tìm, mọi người tán bát. Bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm bảo vật. Tìm nửa ngày, bọn hắn cái gì đều không tìm được, mà Lâm Hiền lại lần nữa phát hiện đồng dạng bảo vật, lần này, vậy mà là một cái dây chuyền này cực kỳ nặng nề, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì, chế tạo thành, tại dây chuyền đỉnh có một viên bảo thạch, lóe ra u ám quang mang, chung quanh những người kia hiếu kỳ, nhao nhao nhìn lại, sau một khắc, Hỗn Độn thần nữ kinh hô một tiếng, Hỗn Độn thạch, tinh thần tộc bên kia, đế tọa vẫn là kinh ngạc, đại đạo chi tinh, tất cả mọi người điên. Chế tạo dây chuyền, vậy mà là Hỗn Độn thạch, dây chuyền phía trên bảo thạch, vậy mà là đại đạo chi tinh, cái này nhưng đều là cực kỳ không được bảo vật, ánh mắt của bọn hắn nháy mắt liền đỏ. Chương 8296, Lâm Hiền, động thủ với ta, hậu quả ngươi không chịu đựng nổi. Liền ngay cả Lâm Hiền cũng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, cái này bên trong lại còn có như thế bảo vật, hắn vốn cho là những thứ kia đều chỉ có ác ma nói lực lượng đâu, bây giờ xem ra, cũng không phải là cái dạng này, hắn phi thường vui vẻ đem dây chuyền này tu vào, còn lại mấy cái bên kia người, càng là phát như điên tìm kiếm, thế nhưng là, cái này bên trong có được ác ma nói lực lượng, áp chế bọn hắn tìm kiếm, bọn hắn không có gì tiến triển, ngược lại là Lâm Hiền, vậy mà lại tìm đến một kiện bảo vật, thứ ba cái, Long Tiên Nhi con mắt đều đỏ, tiểu tử này vận khí, vì cái gì tốt như vậy, nơi xa, Huyền Băng thần nữ, Hỗn Độn thần nữ, Thiên Dương thần tử bọn người, cũng là nhíu mày, Lâm Hiền cũng là kinh ngạc, hắn phát hiện, lần này đồ vật, vậy mà là một đem khóa, phía trên che kín thần bí đường vân, những đường vân này nối thành một mảnh, vẽ lấy một bức trường thọ đồ, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiền hiếu kỳ, đây là vật gì, bên cạnh Quân Vô Song, lại là kinh hô một tiếng, đây là trường sinh khóa, đây chính là cực kỳ đồ vật ghê gớm, có thể diên trường sinh mệnh, đối với những cái kia, tuổi thọ sắp hết lão quái vật đến nói, đây quả thực là vô giới chi bảo, lợi hại như vậy, Lâm Hiền nghe xong, cũng là hít sâu một hơi, nó hắn ánh mắt của những người đó, đều đỏ, thứ này, mặc dù bọn hắn không dùng được. Nhưng là, bọn hắn nhà mình lão tổ, lại cần dùng đến nha, bọn hắn nhà mình lão tổ, có là vương hầu, có là đỉnh phong chân thần, thực lực rất mạnh, nhưng là, có đã dầu hết đèn tắt, có không cách nào đột phá tự thân cảnh giới, sớm muộn cũng sẽ vẫn lạc, nếu có một kiện trường sinh khóa ở bên người, liền có thể sống lâu rất nhiều năm, bởi như vậy, liền có thể đột phá tự thân cực hạn, tiến thêm một bước, thứ này đối thần vương đến nói, đều là đồ tốt nha, nhìn thấy Lâm Hiền đem nó thu vào, Thiên Dương thần tử rốt cục nhịn không được. Hắn nhanh chân đi tới, lạnh giọng nói, tiểu tử, trường sinh khóa ngươi không dùng đến, ta cùng ngươi trao đổi, ta cái này bên trong có một thanh, Thái Dương thần kiếm, là dùng tuyệt thế mặt trời kim loại, chế tạo thành, sắc bén vô so, ta đưa nó cho ngươi, ngươi đem trường sinh khóa cho ta. Một bên khác, Hỗn Độn thần nữ cũng đi ra, nàng trầm giọng nói, ta cái này bên trong có một gốc Hỗn Độn thần dược, cùng ngươi trao đổi. Huyền Băng thần nữ cũng tương tự đi tới, xuất ra một kiện tuyệt thế bảo vật, muốn cùng Lâm Hiền trao đổi. Bọn hắn đều muốn lấy được trường sinh khóa, Lâm Hiền lại là lắc đầu nói, thật có lỗi, không đổi, tiểu tử, không nên quá tham lam. Thiên Dương thần tử hừ lạnh một tiếng, người liên tiếp đạt được ba kiện bảo vật, sớm đã bị tất cả mọi người để mắt tới, hiện tại xuất ra một kiện bảo vật, có thể đổi tự thân an nguy, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lâm Hiền phiết đối phương một chút, nhíu mày, ta đây là tại, hảo tâm nhắc nhở ngươi. Thiên Dương thần tử trong mắt, chán phóng hào quang sáng chói, ta có được đồ vật, tại sao phải cho ngươi? Cũng bởi vì ngươi đỏ mắt, cho nên, ta liền nhất định phải cho ngươi. Buồn cười, Lâm Mỗ bằng thực lực có được đồ vật, ai muốn đoạt, vậy nhưng phải trả giá đắt. Lâm Hiền trong mắt, hiện hiện một tia lạnh thấu xương sát ý, bị người để mắt tới lại như thế nào? Địch nhân của hắn còn thiếu sao? Chẳng lẽ, hắn lại bởi vì đối phương vài câu uy hiếp, liền đem bảo vật giao ra? Nói đùa cái gì? Trước khi đến, các đại vương hầu đã dặn dò qua, lần này muốn liên thủ hành động, Lâm Hiền trước đó không có lập tức động thủ, nếu như những người này, lại không biết sống chết lời nói. Vậy hắn chỉ có thể xuất thủ, giáo huấn một phen đối phương, giết không được đối phương, nhưng là, trấn áp đối phương, hay là không có vấn đề, minh ngoan bất linh đồ vật, Thiên Dương thần tử sắc mặt, cũng là âm trầm xuống, hắn hảo tâm cùng đối phương trao đổi, kết quả, đối phương lại còn cự tuyệt, thật là muốn chết, đã như vậy, vậy hắn chỉ có thể hạ thủ cướp đoạt, hắn nhất định phải đạt được trường sinh khóa, đưa cho bọn họ thần vương lão tổ, vung tay lên, phía sau Thiên Dương nhất tộc những cường giả kia, toàn bộ đi tới, một bên khác. hỗn độn thần nữ mang theo hỗn độn tộc cường giả đi tới, huyền băng thần nữ cũng dẫn người đi tới. Chúng nhiều cường giả tiếp cận Lâm Hiên, nhìn chằm chằm long tộc người như Lâm Đại Địch, Long Tiên Nhi ở một bên xem náo nhiệt, còn lại những người kia cũng là biến sắc, không nghĩ tới vậy mà lại đánh lên. Quân Vô Song lạnh giọng quát, các ngươi điên rồi sao? Lần này chúng ta thế nhưng là liên thủ mà đến bên ngoài, mặt nhiều như vậy vương hầu chờ lấy đâu, chẳng lẽ các ngươi muốn phá làm hư quy củ sao? Thiên Dương thần tử cười lạnh một tiếng, ta cũng không nghĩ phá làm hư quy củ, thế nhưng là ai bảo hắn không biết sống chết đâu. Hỗn độn thần nữ thản nhiên nói, yên tâm, thủ hạ ta nắm chắc sẽ không giết hắn, chúng ta bây giờ chỉ nhằm vào cuồng thần một người, không nhằm vào các ngươi long tộc, nếu như các ngươi muốn giúp hắn liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hỗn độn thần nữ thanh âm truyền ra, Long Tiên Nhi lập tức mang theo người thối lui đến nơi xa, còn lại mấy cái bên kia người cũng không có đi, bọn hắn đều đứng tại Lâm Hiên bên người. Bọn hắn lạnh giọng nói, khi dễ cuồng thần chính là khi dễ chúng ta long tộc, chúng ta tuyệt không đáp ứng. Lâm Hiên thì là cười nói, muốn động thủ giáo huấn ta, các ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn, nói thật nếu không phải là bởi vì vương hầu quy củ, các ngươi đã sớm xuống địa ngục, ta một cái tay có thể trấn áp các ngươi tất cả mọi người. Cái này vừa nói, Thiên Dương thần tử triệt để giận, đối phương cũng quá phách lối. Hắn bước ra một bước, trên thân Thiên Dương chi hỏa càn quét chín ngày. Một bên khác, hỗn độn thần nữ cũng là trầm mặt xuống, hỗn độn khí tức hóa thành từng chuôi hỗn độn chi kiếm lơ lửng giữa thiên địa. Thần tộc những người kia cũng là vô song phẫn nộ. Long Tiên Nhi nhìn qua một màn này lắc đầu cười lạnh, gia hỏa này vẫn là trước sau như một phách lối, bất quá đối phương phải ngã nấm mốc, nàng thế nhưng là biết khoảng thời gian này những này thần tử thần nữ thực lực đột bay mãnh tiến vào, sớm cũng không phải là lúc trước xếp hạng thi đấu thời điểm cái dạng kia, thực lực của đối phương có thể nói là thâm bất khả chắc, cái này cuồng thần mạnh hơn chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Long tộc những người kia cũng là khẩn trương chi cực, nói thật chống lại một cái thần tộc vẫn được, chống lại mấy cái thần tộc bọn hắn cũng làm không được nha. Bọn hắn đều vì Lâm Hiên lau một vệt mồ hôi, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn đứng tại kia bên trong bất động như núi, trên mặt phong khinh vân đạm, tựa hồ hoàn toàn không có đem đối diện những người này đặt ở mắt bên trong. Kỳ thật rất bình thường, Lâm Hiên bây giờ là đỉnh phong sức chiến đấu, những người này ở đây trước mặt hắn căn bản liền không chịu nổi một kích. Cho các ngươi một cái lời khuyên, đừng đối ta động thủ, hậu quả các ngươi không chịu đựng nổi, Lâm Hiên thản nhiên nói. Thiên Dương thần tử triệt để giận muốn chết, hắn một trường đánh tới, giữa thiên địa hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một con thái dương thần bàn tay to, Lâm Không Hàng rơi, cả phiến thiên địa phảng phất muốn bị đập bay, chung quanh những người kia bị hù điên cuồng lui lại. Thái Dương thần tộc người cười, bọn hắn thần tử rất mạnh, một người liền có thể nghiền ép đối phương. Bên cạnh hỗn độn thần nữ, huyền băng thần nữ cũng không có động thủ, các nàng cao cao tại thượng, khinh thường tại liên thủ, các nàng cũng cho rằng cuồng thần ngăn cản không nổi. Thần tộc xếp hạng thi đấu thời điểm đối phương là thứ nhất, nhưng thì tính sao, bọn hắn mỗi ngày đều tại tiến bộ, bọn hắn hôm nay thâm bất khả chắc, mà đối phương chỉ sợ còn dậm chân tại chỗ đi. Chương 8297, miểu sát Thiên Dương thần tử, tay xé hỗn độn thần nữ. Không phải mỗi người đều giống như bọn họ có được cường đại thần vương huyết mạch, cái này cuồng thần tốc độ tu luyện khẳng định so ra kém bọn hắn. Thiên Dương thần tử cũng là giận, ngươi muốn chết. Hắn toàn lực thôi động Thiên Dương thần hỏa, hỏa diễm đại thủ phô thiên cái địa rơi xuống, đủ để hòa tan hết thảy, liền xem như thần khí tại bàn tay này trước mặt cũng sẽ hóa thành sắt vụn. Oanh, một chưởng này rơi vào Lâm Hiên trên thân, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, nhưng mà Lâm Hiên trên thân lông tóc không thương. Lâm Hiên nhìn qua đối phương nhàn nhạt cười nói, liền cái này, hắn đưa tay chính là một quyền, diệt thế hắc long quyền, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, thế như trẻ tre thẳng hướng phía trước. Oanh, a, Thiên Dương thần tử bay rớt ra ngoài, thân thể của hắn bị đánh nát, thần huyết vãi đầy mặt đất. Chung quanh những người kia nhìn qua một màn này đều mộng, nói đùa cái gì, Thiên Dương thần tử vậy mà thụ thương, làm sao lại cái dạng này. Thiên Dương nhất tộc người đều mộng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là ngốc, nhưng mà bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần đâu. Lâm Hiên thứ hai quyền lại oanh ra, một quyền này giống như một đầu hắc long phục đang sống, kinh thiên động địa, phía trên kia khí tức hủy diệt để chung quanh thần tộc cường giả thân thể đều run rẩy lên, cho dù long tộc những người kia cũng là trên mặt hoảng sợ. Đây là như thế nào một quyền, tại sao lại đáng sợ như thế? Đối diện Thiên Dương thần tử cũng bị đánh cho choáng váng, nói thật hắn thấy thực lực của hắn đột bay mãnh tiến vào, gặp lại cuồng thần hắn có thể tùy tiện nghiền ép đối phương, thế nhưng là hắn không nghĩ tới hắn vậy mà lại bị cuồng thần đả thương. Cái này cuồng thần thực lực hôm nay đến cái tình trạng gì, chẳng lẽ y nguyên ngự trị ở bên trên hắn, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Đúng lúc này thứ hai quyền lại giết tới đây, Một quyền này, so trước đó càng thêm đáng sợ khủng bố, hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng, vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể ngưng tụ hình thành Thái Dương Thần Cung. Ngăn tại trước mặt, tiến hành ngăn cản, cung điện to lớn, phảng phất từ hồng hoang bay múa mà đến, mang theo khí tức nóng bỏng, oanh, Thái Dương Thần Cung đung đưa kịch liệt, sau đó hôi phi yên diệt, một quyền này thế như trẻ tre, đánh vào Thiên Dương Thần Tử trên thân, Thiên Dương Thần Tử thân thể, bị đánh xuyên, sau đó, bị hủy diệt lực lượng, đánh thành mưa máu. Tất cả mọi người nhìn một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không dám tưởng tượng, cường thế như vậy Thiên Dương Thần Tử, nghe nói đã luyện đến 2.9 triệu nói thần văn, lại thêm tự thân huyết mạch, chống lại đỉnh phong chân thần, đều không đáng kể, nhưng bây giờ thì sao, vậy mà bại, bị bại thê thảm như thế. Lâm Hiên vung vung nắm đấm, liền tùy tiện nghiền ép đối phương, đây là tất cả mọi người, đều không nghĩ tới, Long Tiên Nhi cũng là giật nảy mình, đây không có khả năng, Thiên Dương Thần Tử cường đại. Để nàng đều là như lâm đại địch, nàng tự nhận cũng không phải là đối thủ, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà có thể chống đỡ được, mà lại, tùy tiện liền áp chế đối phương, chẳng lẽ, Lâm Hiên đã là đỉnh phong chân thần, sức chiến đấu sao, ngắn ngủi mấy trăm năm, thực lực của đối phương tăng lên, làm sao có thể nhanh như vậy, Quân Vô Song, Lôi Liệt, Kiếm Tiên Bụi, bọn hắn cũng nhìn ngốc, những năm này, bọn hắn thực lực, đều là đột bay mãnh tiến vào, viễn siêu dĩ vãng, thế nhưng là, cùng Lâm Hiên một so, tựa hồ lộ ra không có ý nghĩa. Lâm Hiên quá mạnh, mạnh đến y nguyên có thể nghiền ép thần tử, Long tộc những thiên tài này, đều kích động lên, khó trách, Lâm Hiên trước đó phách lối như vậy, không đem hết thảy đặt ở mắt bên trong, nguyên lai đối phương thật sự có thực lực, có thể nhìn xuống hết thảy, làm sao lại cái dạng này, Thiên Dương thần tộc người, cũng là ngốc, Thiên Dương thần tử, càng là sững sờ tại kia bên trong, hắn hóa thành mưa máu trạng thái, bồng bềnh ở giữa không trung, trong lúc nhất thời, đều quên khôi phục, nói thật, lần này, thật là đả kích đến hắn. Hắn lòng tin đều bị đánh cho choáng váng, sâu kiến mà thôi, cũng dám khiêu chiến ta, thật sự là không biết sống chết. Lâm Hiên ánh mắt như điện, quét sạch tứ phương, hắn lạnh giọng nói, còn có ai muốn đoạt bảo vật trong tay của ta? Còn lại mấy cái bên kia thần tộc người, dọa đến tê cả da đầu, nhao nhao cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt, thật đúng là đủ phách lối, xem ra, những năm này ngươi cũng có chỗ kỳ ngộ. Bất quá, ngươi quá làm càn, Hỗn Độn thần nữ hừ lạnh một tiếng, người khác sợ đối phương, thế nhưng là nàng không sợ. Nàng là chân chính đỉnh phong chân thần, tu vi của nàng, so Thiên Dương thần tử còn cao, nàng nhìn ra, Thái Dương thần tử trước đó đúng là chủ quan, không có thi triển trời xanh chi hỏa, mới sẽ như thế thảm bại, nàng không sẽ như thế đại ý, nàng muốn tự tay trấn áp cuồng thần, ngươi muốn khiêu chiến ta, Lâm Hiên tiếp cận Hỗn Độn thần nữ, hừ lạnh một tiếng, thành toàn ngươi, cho ngươi cái cơ hội xuất thủ, cái đồ không biết trời cao đất rộng, Hỗn Độn thần nữ giận, vung tay lên, 3000 nói hỗn độn chi kiếm, phô thiên cái địa giết tới đây. Mặc dù tiến đến cái này bên trong, Hỗn Độn thần nữ áp chế tu vi, nhưng là, một màn này tay, hay là hù sợ tất cả mọi người, Huyền Băng thần nữ, Đế Tọa, Long Tiên Nhi bọn người, mí mắt cuồng loạn, đối mặt Hỗn Độn thần nữ lực lượng, bọn hắn thân thể đều có chút run rẩy, phảng phất ngăn cản không nổi, trong lòng bọn họ kinh hãi, nữ nhân này, khủng bố đến mức nào rồi, chẳng lẽ, đối phương đã bước ra, kia cực kỳ trọng yếu một bước, trở thành đỉnh phong, hẳn là, nàng hẳn là áp chế tu vi, những thiên tài này bên người. Còn có một số thần bí cường giả, bọn hắn đều là bị áp chế tu vi đỉnh phong chân thần, giờ phút này, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh động như gặp thiên nhân, còn lại những thiên tài kia nghe xong, càng thêm chấn kinh, bây giờ, tu luyện nhanh nhất chính là cái này Hỗn Độn thần nữ đi, không hổ là bỉ ngạn thiên tài, lần này, cuồng thần dù sao cũng nên ngăn cản không nổi đi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên y nguyên thần sắc thong dong, hắn cũng có thể cảm nhận được, Hỗn Độn thần nữ lực lượng tựa hồ so Thiên Dương thần tử càng mạnh, thế nhưng là, thì tính sao, Lâm Hiên ngay cả đỉnh phong chân thần đều giết qua, chớ nói chi là đối phương, hắn y nguyên thi triển diệt thế Hắc Long quyền, đấm ra một quyền, hủy diệt vạn vật, quyền pháp này, phối hợp với hắn tiểu phá diệt chi thuật, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm, liền một quyền này, 3000 chuôi hỗn độn chi kiếm, trong khoảnh khắc vỡ vụn, hóa thành hư vô, Hỗn Độn thần nữ, biến sắc, lực lượng thật mạnh, cái này võ thần thể quả nhiên bất phàm, nàng hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, hình thành một phương hỗn độn đại ấn, từ trên trời giáng xuống, cùng lúc đó, tại sau lưng nàng, hỗn độn khí tức, khai thiên tịch địa, hóa thành một tôn tiên thiên sinh linh, tôn này tiên thiên sinh linh, cực kỳ thần võ, tay cầm thần phủ, lực bổ xuống, cái này cỗ lực lượng kinh khủng, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, mau lui lại, cho dù là những cái kia thần tử thần nữ, cũng là điên cuồng lui lại, hỗn độn thần nữ huyết mạch, quá mạnh, đối phương đem huyết mạch ngưng tụ, hình thành thiên địa dị tượng, quả nhiên là khủng bố như vậy, ở đây chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được đi, cho dù là những cái kia bị áp chế tu vi đỉnh phong chân thần cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Lâm Hiền lại là ngửa mặt lên trời cười to, huy động diệt thế Hắc Long quyền, từng đạo màu đen quyền ảnh bay thẳng Vân Tiêu. Hắn cùng tô này tiên thiên sinh linh lớn đánh nhau mấy quyền về sau, tiên thiên sinh linh thân thể cao lớn lại bị hắn đánh run rẩy, thậm chí lui lại. Kia to lớn hỗn độn thần phủ phía trên vậy mà xuất hiện vết rách. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này kinh ngạc đến ngây người, mà Lâm Hiền thì là thi triển hành tự quyết, nháy mắt đi tới hỗn độn thần nữ sau lưng. Hai tay của hắn nhô ra, tay trái hỏa thần phù, tay phải lôi thần phù, hai tay phảng phất hóa thành thần chi thủ trưởng, bắt lấy hỗn độn thần nữ bả vai, sau đó dụng lực vung lên, xoạt xoạt một tiếng, hỗn độn thần nữ bị xé thành hai nửa. Chương 8298, rung động toàn trường, cùng cuồng thần chênh lệch càng lúc càng lớn. Hỗn độn thể đáng sợ bao nhiêu, đây chính là hoang thời kỳ cổ siêu cường thể phách, tại chư thiên vạn giới bên trong là truyền thuyết tồn tại, nhưng mà đáng sợ như vậy thể phách tại Lâm Hiền trước mặt lại phảng phất giấy, căn bản không chịu nổi một kích, nháy mắt liền bị xé thành hai nửa. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều kinh ngạc đến ngây người. Hỗn độn thần nữ cũng là kêu thảm một tiếng, nàng không thể tin được, nàng thể phách thế nhưng là đỉnh phong chân thần thể phách, đỉnh phong phía dưới người mơ tưởng muốn thương hắn mảy may. Cho dù là đỉnh phong chân thần muốn tổn thương nàng cũng không dễ dàng, nhưng là bây giờ nàng lại bản thân bị trọng thương, cái này cuồng thần lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đối phương võ thần thể luyện đến mức nào rồi. Lâm Hiền nắm lấy vỡ vụn thân thể hướng phía hư không quăng ra, hắn lạnh giọng nói, ngươi cũng không gì hơn cái này. Bốn phía an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người bị khiếp sợ nói không ra lời, cũng không người nào dám lại ra tay. Thiên Dương thần tử, hỗn độn thần tộc những người kia phẫn nộ vô so, nhưng mà trong mắt bọn họ cũng mang theo hoảng sợ, ngay cả thần tử thần nữ đều dễ dàng như vậy bại, bọn hắn đi lên đó chính là chịu chết. Thật mạnh, Quân Vô Song bọn hắn lại là kích động vô so, Long tộc những người kia không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời gào thét, cuồng thần cường đại nằm ngoài dự tính của bọn họ, nhìn xem những này thần tử thần nữ còn dám hay không phách lối nữa. Long Tiên Nhi sắc mặt trắng bệch, một mặt hoảng sợ, còn tốt nàng trước đó không có khiêu chiến đối phương, bằng không nàng cũng sẽ bị xé thành hai nửa đi. Đồng thời trong lòng nàng lại có một tia chấn kinh, đối phương đến tột cùng tu luyện tới cái tình trạng gì rồi, chẳng lẽ đối phương thật đã đến đỉnh phong tình trạng sao, đối phương hay là siêu việt nàng. Long Tiên Nhi cảm nhận được một trận tuyệt vọng. Lâm Hiền thì là không để ý những người này, hắn đối Long tộc người nói, đi thôi. Bọn hắn tiếp tục lên đường, hướng phía trước đi đến, cái khác thần tộc người cũng theo ở phía sau. Bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc vô so, Thiên Dương thần tử cùng hỗn độn thần nữ cũng không tiếp tục xuất thủ, mặc dù còn có một số át chủ bài không có thi triển, nhưng trước đó chiến đấu cảnh tượng thật là hù sợ bọn hắn. Bọn hắn không biết cuồng thần có bao nhiêu át chủ bài. Mọi người lại hướng phía bên trong đi một ngày, sau đó dừng lại nghỉ ngơi, lại đi lên phía trước. Nửa ngày sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một chút hắc vụ, những này hắc vụ là đen vật chất tối, thần tộc một số người bị đen vật chất tối bao phủ về sau lập tức hóa thành từng cỗ bạch cốt, còn lại mấy cái bên kia người dọa đến điên cuồng lui lại, bọn hắn chỉ có thể đổi một cái phương hướng trước tiến vào. Lâm Hiền phiết những này hắc vụ một chút, trong đôi mắt có một tia lạnh thấu xương quang mang đang lóe lên, hắn có thể xem thấu những này hắc vụ, nhưng mà hắn cũng không có thu hoạch gì, cho nên cũng không có tùy tiện đi vào. Những người này đổi phương hướng kế tiếp theo trước tiến vào, không bao lâu bọn hắn phát hiện phía trước xuất hiện một tòa bạch cốt cung điện ngăn lại đường đi. Cái này tòa bạch cốt cung điện âm vang mở ra, từ bên trong đi tới một đạo lại một thân ảnh, những này thân ảnh đều là bạch cốt thân ảnh, khí tức trên thân cực kỳ băng lãnh, bọn hắn đôi mắt bên trong có thần bí hỏa diễm đang lóe lên. Những này bạch cốt ngửa mặt lên trời gào thét, nhanh chóng hướng phía mọi người đánh tới, đại chiến nháy mắt liền bộc phát. Cút cho ta, thần tộc những người này 10 điểm cường thế, bọn hắn đều là cường đại chân thần, quét sạch tứ phương đem những này bạch cốt đánh nát. Nhưng mà tản mát bạch cốt rất nhanh lại lần nữa tổ hợp lại với nhau, rất hiển nhiên những này bạch cốt trên thân có sức mạnh thần bí, phảng phất sinh sinh bất diệt. Đánh trong chốc lát, thần tộc sắc mặt người khó coi, bọn hắn tiêu hao không ít lực lượng, thế nhưng là địch nhân phía trước một chút đều không có giảm bớt. Trừ thần tộc bên ngoài còn có chư thiên vạn giới những gia tộc kia môn phái, bọn hắn dẫn đầu chống đỡ không nổi, bọn hắn hướng phía sau thối lui, một đám rác rưởi. Thiên Dương thần tử nhìn thấy một màn này thời điểm hừ lạnh một tiếng, nhưng không bao lâu những người này lại lui trở về, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Có người hô, phía sau có đen vật chất tối. Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy kia đen vật chất tối phiêu đi qua. Chúng người biết thứ này đáng sợ, chỉ có cực số ít người có thể ngăn cản, những người khác chạm vào hẳn phải chết. Trốn, mau trốn, bọn hắn phát như điên đào tẩu. Phía trước bạch cốt điên cuồng phản kích, Trong lúc nhất thời, mọi người tiến thối lưỡng nan, Thiên Dương thần tộc người đều tới. Thiên Dương thần tử thi triển trời xanh chi hỏa, một đạo hỏa diễm vạch phá thiên địa, tạm thời ngăn trở đen vật chất tối. Cùng lúc đó, Hỗn Độn thần nữ, Huyền Băng thần nữ bọn người cũng là nhau nhau thi triển át chủ bài, bọn hắn ngưng tụ huyết mạch, thi triển thần vương lực lượng, còn có một số ẩn tàng đỉnh phong chân thần, giờ phút này cũng là cường thế xuất thủ. Long tộc bên này, Lâm Hiên dẫn người công kích, hắn thi triển phá diệt chi thuật, tới gần hắn những cái kia bạch cốt, nhanh chóng hôi phi yên diệt, cũng không còn cách nào xuất hiện, phá diệt chi uy, không người có thể địch. Sau lưng long tộc những người kia, nhanh chóng đi theo, bọn hắn chấn kinh chi cực, những này bạch cốt, bọn hắn cũng chiến đấu qua, căn bản giết không chết, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên có thể dễ dàng như vậy, liền diệt đi đối phương, xem ra, bọn hắn cùng cuồng thần chênh lệch, càng lúc càng lớn, từ những này thần tộc dẫn đầu, giết ra một con đường máu, mọi người vượt qua bạch cốt cung điện. Bạch cốt cung điện hậu phương là một cái không gian thật lớn, bên trong đặt vào một bộ cổ quan, quan tài là mở ra, bên trong nằm một người, mọi người một chút liền có thể nhìn thấy, cái này thân người mặc hắc bào, sắc mặt trắng bệch, mi tâm của hắn là vỡ ra, lông mày là hơi nhíu lên, rất hiển nhiên là tại trong thống khổ vẫn lạc, có thiên tài đánh bạo tiến đến dò xét một vòng, phát hiện người này trên thân không có cái gì sinh cơ, hẳn là sẽ không ở thức tỉnh. Bọn hắn thở dài một hơi, tìm, bọn hắn cũng không có phát hiện bảo vật gì, bất quá, lại có người trông thấy cổ quan bên trong người kia, trên tay mang theo chiếc nhẫn, năm cái trên ngón tay, tất cả đều có chiếc nhẫn, năm loại khác biệt chiếc nhẫn, lập tức, liền có người động tâm tư, trong đó, có một cái bị áp chế tu vi đỉnh phong chân thần. Nói, lấy xuống nhìn xem, hắn nhưng là đỉnh phong chân thần, mặc dù bị áp chế tu vi, nhưng thực lực vẫn là mạnh nhất, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, đưa tay liền đi bắt cái này năm cái chiếc nhẫn. Thế nhưng là, vừa mới bắt đến chiếc nhẫn, hắn lại kêu thảm một tiếng, hắn bị người phản tay nắm lấy, kia mang theo giới đầu ngón tay trưởng, một đem liền tóm lấy hắn, tôn này đỉnh phong chân thần, chỉ cảm thấy dùng mình, một cỗ băng lãnh khí tức, tràn vào đến trong cơ thể của hắn, sống, hắn là sống, hắn điên cuồng gào thét, nghĩ phải thoát đi, con kia mang theo giới đầu ngón tay trưởng, gắt gao bắt lấy hắn, để hắn căn bản không chỗ có thể trốn, hắn sợ hãi, quả quyết chảm gãy mất cánh tay, nhanh chóng lùi về phía sau. Thối lui đến hậu phương, phát hiện đứt gãy cánh tay, một lần nữa mọc ra, hắn lòng còn sợ hãi nhìn hướng về phía trước, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là như lâm đại địch, chỉ thấy xương trong quan tài nam tử thần bí kia, cũng không có bước kế tiếp động tác, hắn nắm lấy một con tay cụt, con mắt vẫn nhắm, trên thân cũng không có cái gì khí tức, đến tột cùng là chết, vẫn còn sống, mọi người kinh nghi bất định, Lâm Hiên đứng ở đằng xa, đôi mắt bên trong, xuất hiện một tia luân hồi chi quang, hắn nhìn về phía cái này trong cổ quan thân ảnh, sau một khắc. Hắn sững sờ, đây là, chương 8299, đoán sai, đây là thần vương, Lâm Hiên âm thầm thi triển luân hồi mắt, muốn xem một chút, phía trước tình huống, cái này xem xét không sao, hắn sửng sốt, hắn phát hiện, hắn vậy mà có thể 10 phân rõ ràng, xem thấu nam tử này, hắn phát hiện, đối phương lực lượng trong cơ thể, lấy một loại cực kỳ thần bí đồ án phân bố, đây là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ án. Bất quá, trong đầu của hắn, nháy mắt liền hiện hiện một cái từ ngữ, thần môn, trước mắt nam tử này. Đã đem tự thân thần văn, tạo dựng hình thành thần môn, cũng chính là, hắn dùng luân hồi mắt thấy đến đồ án, đây là một tôn vương hầu, hắn kích động vô so, hắn nghĩ cẩn thận nhìn một chút, cái này cái gì đến tột cùng là dạng gì, dù sao hắn chưa từng có, tại cái khác vương hầu trên thân, gặp qua loại lực lượng này, với hắn mà nói, cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở, Lâm Hiên cẩn thận, nhìn về phía những cái kia thần văn, trong lòng của hắn kích động như điên, nguyên lai là cái dạng này, cái này bên trong là có ý gì, có một ít hắn có thể thấy rõ. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, có một ít, hắn lại thấy 10 điểm nghi hoặc, dù sao, hắn cảnh giới bây giờ vẫn chưa tới, nhìn một chút, đột nhiên, hắn con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được, một cỗ nguy cơ to lớn, nháy mắt đem hắn bao phủ, liền phảng phất, bị tồn tại đáng sợ nào, cho để mắt tới đồng dạng, chẳng lẽ bị người phát hiện sao, có người phát hiện hắn luân hồi mắt, Lâm Hiên trong mắt quang mang biến mất, hắn ngẩng đầu lên, nhìn hướng bốn phía, hắn phát hiện, cũng không có người quan sát hắn, lực chú ý của mọi người. Đều tại phía trước cổ quan phía trên, đó là cái gì tình huống, loại nguy cơ này cảm giác, từ đâu mà đến, Lâm Hiên nghi hoặc, hắn lần nữa âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thầm mở ra luân hồi mắt, không bao lâu, hắn lại cảm nhận được một tia nguy cơ, lần này, Lâm Hiên dùng luân hồi mắt liếc nhìn, rất nhanh, hắn liền phát hiện, nguy cơ nơi phát ra ở đâu bên trong, lại còn tại cái này cổ quan nam tử trên thân, trước đó, hắn đã nhìn thấy. Cái này cổ quan nam tử mi tâm vỡ ra, bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, hắn thấy, đây cũng là đối phương chết đi nguyên nhân, một kích chí mạng, bây giờ hắn phát hiện, không hề chỉ là cái dạng này, Tại cái kia đạo mi tâm vết rách bên trong, có một đoàn cực kỳ đáng sợ năng lượng tại tụ tập. Trước đó, Lâm Hiên cũng không có cảm ứng được, không biết là nguyên nhân gì, giờ phút này hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được. Hắn cẩn thận nhìn lại, sau một khắc, hắn trông thấy một con mắt màu đen, liền phảng phất ác ma chi nhãn, ngay tại kia vết rách bên trong. Cả hai đối mặt một chút, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ cuốn tới, cỗ lực lượng kia phảng phất muốn nghiền ép hết thảy. Lâm Hiên toàn lực vận dụng luân hồi mắt tiến hành ngăn cản, lúc này mới ngăn trở, hắn không tự chủ được lui lại một bước, một mặt nghĩ mà sợ, thật đáng sợ, nếu như không có luân hồi mắt, đoán chừng nguyên thần của hắn khẳng định sẽ bị xuyên thủng, cỗ lực lượng này quá mạnh, siêu việt tưởng tượng của hắn, đây tuyệt đối không phải đỉnh phong lực lượng, chẳng lẽ tôn này vương hầu không có chết? Mà cùng lúc đó, kia con mắt tựa hồ phát hiện cái gì, kích động xoay tròn, đồng thời còn có một cỗ hắc sắc quang mang bay ra tại không trung, hóa thành một đạo mười phân đáng sợ thân ảnh, liền phảng phất một con ác ma ngửa mặt lên trời gào thét, một đạo giống lên một tiếng, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, không ít người thất khiếu chảy máu, càng có người bị trực tiếp chấn thành huyết vụ, liền ngay cả Hỗn Độn thần nữ, Thiên Dương thần tử bọn người cũng là sắc mặt đại biến, cỗ lực lượng này ngay cả bọn hắn đều ngăn cản không nổi, có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào. Mấy cái kia bị phong ấn đỉnh phong chân thần cũng là không ngừng lui lại, bọn hắn nói đến mau trốn, đây là siêu việt đỉnh phong lực lượng. Nói xong bọn hắn xoay người chạy, còn lại mấy cái bên kia người cũng dọa sợ phát như điên lui lại, tất cả mọi người đang thoát đi, mà theo cái kia đảo ác ma huyễn ảnh hiển hiện, cùng kia khủng bố thanh âm vang lên, xa xa những cái kia bạch cốt lần nữa giết tới đây, thậm chí bốn tuần xuất hiện đen vật chất tối, đồng thời còn có từng đảo ác ma huyễn ảnh hiển hiện giữa thiên địa, liền phảng phất một tôn ác ma chi thần thức tỉnh đồng dạng. Lâm Hiên có thể cảm nhận được lục đạo luân hồi bên trong ác ma nói lực lượng đang sôi trào, hắn đối bên người Quân Vô Song bọn người nói, các ngươi đi trước, ta Đoạn Hậu. Mọi người cũng không có đang do dự, bọn hắn biết Lâm Hiên thực lực rất mạnh, viễn siêu bọn hắn phát như điên ở phía trước thoát đi. Lâm Hiên đi tới đội ngũ sau cùng mặt, khoảng cách những cái kia ác ma huyễn ảnh rất gần, rất nhanh những cái kia ác ma huyễn ảnh liền bổ nhào vào trên người bọn họ. Nhưng mà, Lâm Hiên lại mở ra ác ma nói, nháy mắt liền đem những này ác ma huyễn ảnh cho hấp thu. Lâm Hiên mừng rỡ vô so, hắn lục đạo luân hồi, sao mà đáng sợ, những này ác ma huyễn ảnh lập tức liền bị ác ma nói cho nuốt mất. Hắn ác ma nói bên trong hiển hiện một đám lửa, ngọn lửa màu đen, cái này là ác ma chi hỏa. Giờ phút này, cái này đoàn hỏa diễm bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh ác ma lực lượng. Lâm Hiên bên này như nhặt được chí bảo, nhưng mà còn lại mấy cái bên kia người lại là hốt hoảng mà chạy. Một số người bị bạch cốt chém giết, có một ít người bị đen vật chất tối thôn phệ hóa thành bạch cốt, ngay sau đó liền bị ác ma huyễn ảnh bao phủ biến thành bạch cốt khôi lỗi, bắt đầu truy sát tộc nhân đồng bạn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thiên Dương thần tử, Hỗn Độn thần nữ bọn người thi triển riêng phần mình huyết mạch cùng át chủ bài, nhưng là bọn hắn cũng là phát như điên đào tẩu, bọn hắn mạnh hơn cũng ngăn không được vương hầu. Lâm Hiên bên kia hấp thu đại lượng ác ma lực, cảm nhận được ác ma nó so trước đó có tăng lên trên diện rộng, hắn mừng rỡ vô so. Nhưng ngay lúc này hắn vang lên bên tai một đạo thanh âm trầm thấp, ngươi chạy không thoát, ta trên người ngươi cảm nhận được sau nói lực lượng, ta nhất định phải đạt được loại lực lượng này. Lâm Hiên cảm giác như có gai ở sau lưng, rất hiển nhiên đã để mắt tới hắn. Lâm Hiên lại là hừ lạnh một tiếng, thi triển đại long kiếm lực lượng, một kiếm chặt đứt thiên địa, ánh mắt của đối phương cũng bị chém đứt. Oanh, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Hiên trừ sáu cỗ lực lượng bên ngoài còn có như thế sắc bén kiếm đạo. Hậu phương cổ quan bên trong kia thần bí thân ảnh đột nhiên ngồi dậy, sau một khắc hắn nhô ra đại thủ, trên tay năm cái chiếc nhẫn hiện ra pháp tắc khác nhau, hóa thành năm cái cực kỳ ác ma đáng sợ điên cuồng lao đến, một nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không chút do dự liền thôi động thần binh mảnh vỡ, diệt thế hắc long thương huyễn ảnh hiển hiện, một thương đâm hướng phía sau, cùng bàn tay của đối phương đụng vào nhau, kia năm cái ác ma bị chấn lui ra ngoài, một lần nữa hóa thành chiếc nhẫn, mà Lâm Hiên cũng là bị đánh bay, khí huyết quay cuồng, hắn xoay người rời đi, không dám lại dừng lại. Đây chính là vương hầu lực lượng sao? Hắn cầm thần binh mảnh vỡ cũng không làm gì được đối phương, kế sách hiện nay chỉ có rời đi. Bất quá không lỗ, trước đó hấp thu đại lượng ác ma đạo lực lượng, không uổng công chuyến này. Trong cổ quan cỗ kia thần bí thân ảnh thân khúc run rẩy lên, con kia ác ma chi nhãn nổi lên trong mắt của hắn, mang theo một tia chấn kinh. Rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ chân thần vậy mà có thể ngăn cản công kích của hắn, trên người đối phương bảo vật vậy mà như thế nhiều. Sau một khắc hắn lần nữa thôi động bàn tay kia, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa nổi lên, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, phía trước đào tẩu hỗn độn thần nữ, thiên dương thần tử, bọn hắn dọa đến, kém chút không có quỳ trên mặt đất, bọn hắn kinh hô nói, đây không phải vương hầu lực lượng, đây là thần vương lực lượng, chương 8300, vương hầu chấn kinh, muốn đối Lâm Hiên động thủ, thần vương lực lượng, nghe nói như thế, những này thần tộc đệ tử, mặt đều lục, vương hầu, bọn hắn đã ngăn cản không nổi, thần vương lực lượng, đối bọn hắn đến nói, tuyệt đối là nguy cơ chí mạng, chỉ cần đụng phải một tia, bọn hắn liền sẽ hôi phi yên diệt, tất cả mọi người, đều tại phát như điên đào tẩu, quân vô song bọn hắn lo lắng, Lâm Hiên đoạn hậu, có thể bị nguy hiểm hay không nha, Long Tiên Nhi lại là cười lạnh một tiếng, để cái này cuồng thần phách lối nữa, còn đoạn hậu, lần này, ngươi liền triệt để lưu tại nơi này đi, nàng cười lạnh liên tục, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, nàng thấy hoa mắt, nàng phát hiện một bóng người, xuất hiện tại trước mặt của nàng, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía nơi xa bay đi, là cuồng thần, Long Tiên Nhi nháy mắt liền nhận ra đối phương, nàng đều ngốc, gia hỏa này không phải đoạn hậu sao, chạy thế nào nhanh như vậy, Lâm Hiên lại không phải người ngu, nghe tới thần vương lực lượng, đương nhiên phải tăng thêm tốc độ, lấy hắn hành tự quyết, những người này, làm sao có thể cùng hắn tướng so đâu, nháy mắt, hắn liền vọt tới phía trước nhất, còn lại mấy cái bên kia người, liều mạng đào tẩu, nhưng mà, vẫn có một ít người, rơi vào đằng sau một khắc, bọn hắn kêu thảm một tiếng, không, thần tử, cứu ta, thần nữ, mang ta cùng đi, bọn hắn nhao nhao cầu cứu, thiên dương thần tử, hỗn độn thần nữ, căn bản không có để ý tới, nói đùa sao, bọn hắn lưu lại, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, hậu phương những cái kia thần tộc đệ tử, tuyệt vọng, long tộc bên này, cũng nhận nguy cơ, phía trước, Lâm Hiên chau mày, trở tay chính là một chỉ, huy hoàng kiếm khí, bay thẳng vân tiêu, đây là một cỗ, cực kỳ đáng sợ kiếm khí, phía trên kia uy lực, quá khủng bố, phảng phất có thể chảm diệt hết thảy. Những cái kia đen vật chất tối, lại bị chặt đứt, long tộc người, có thể thoát đi, cái khác thần tộc những người kia, trợn mắt hốc mồm, cái này cuồng thần, thật đúng là hoàn toàn như trước đây cường đại, bên ngoài, các đại thần tộc người, đều đang đợi, đột nhiên, bọn hắn biến sắc, bọn hắn phát hiện, phía trước con mắt màu đen bên trong, đột nhiên truyền đến, một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng khí tức, thiên băng địa liệt, vô số người thân thể, đều run rẩy lên, liền ngay cả thần tộc những vương hầu này nhóm, đều là sắc mặt đại biến, không tốt. Cỗ khí tức này, siêu việt bọn hắn, đây là thần vương lực lượng, bên trong lại có một tôn thần vương, bọn hắn đều điên, kia đi vào người, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng chết, bọn hắn liều lĩnh, phát như điên vọt tới, mấy tôn vương hầu, triệt để bộc phát, muốn giết đi vào, thế nhưng là, phía trước con mắt thần bí, chậm rãi chuyển động, mang theo một cỗ thần bí vô thượng đại đạo, ngăn lại tất cả vương hầu, những vương hầu này nhóm đều tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, từ hắn con mắt thần bí bên trong, lao ra một thân ảnh. Đây là một cái, cực kỳ trẻ tuổi anh tuấn nam tử, trên người đối phương kiếm khí ngập trời, như tuyệt thế kiếm thần, mọi người ngây ngốc một chút, bay long hầu lập tức liền kích động lên, là cuồng thần, đối phương giết ra đến, quá tốt, tại cuồng thần về sau, long tộc người vọt ra, cái khác thần tộc những người kia, đồng dạng lao ra, những vương hầu này nhóm, mới thở dài một hơi, thế nhưng là, lao ra người, cũng không nhiều, chỉ có trước đó 2/3, còn có 1/3 người, lưu tại bên trong, chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Những vương hầu này nhóm sắc mặt, cực kỳ khó coi, tổn thất so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên dương thần tử bên kia vương hầu, nhanh chóng hỏi, thiên dương thần tử nói, nhanh phong ấn, bên trong có thần vương lực lượng, mau chóng rời đi, lúc nói lời này, hắn lòng còn sợ hãi. Một bên khác, hỗn độn thần nữ sắc mặt, cũng khó nhìn, còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng một mặt nghĩ mà sợ, xem ra, lần này không công mà lui, ở bên trong, cũng không có đạt được bảo vật gì. Bất quá, lại đạt được một cái tin tức kinh người, bên trong có thần vương lực lượng, mấy cái vương hầu liên thủ, đánh ra phong ấn, tạm thời bao phủ con mắt màu đen, sau đó còn phải mời thần vương tới, một lần nữa phong ấn một phen, bọn hắn nói, đi thôi, ai, không thu hoạch được gì, còn tổn binh hao tướng, không ít cường giả lắc đầu thở dài, long tộc bay long hầu bên này nói, chúng ta cũng trở về đi, thần sắc của hắn, cũng khó coi, lúc này, hỗn độn thần nữ nói, cuồng thần nhặt được 3 kiện bảo vật. Trong đó còn có một cái trưởng sinh khóa, không sai, ta cảm thấy tiểu tử này có vấn đề, thiên dương thần tử cũng là hừ lạnh một tiếng, cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt, những vương hầu kia, cũng là đột nhiên xoay đầu lại, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, theo bọn hắn nghĩ, lần này không công mà lui, tổn thất nặng nề, thế nhưng là, không nghĩ tới, lại còn có người đạt được bảo bối, bay long hầu cũng là sững sờ, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, hỏi, ngươi đạt được bảo vật rồi, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn lại nhìn phía Long Tiên Nhi. Quân vô song bọn người, hỏi, các ngươi đâu, quân vô song lắc đầu, Long Tiên Nhi sắc mặt khó coi, không cho trả lời, đối phương hỏi như vậy, đây là đang trên vết thương sát muối, nhìn thấy cái khác thần tộc người nhìn chằm chằm hắn, Lâm Hiên cười nói, làm sao, đỏ mắt, còn muốn đoạt, ta có được đồ vật, có liên quan gì tới ngươi? Đây là ta bằng bản sự đạt được, có bản lĩnh, ngươi đi vào mình tìm. Lâm Hiên không chút khách khí chào phúng, cái này khiến các đại thần tộc người nghiến răng nghiến lợi, liền ngay cả những vương hầu kia cũng là mắt trợn trắng. Tiểu tiểu thiếu niên, dám ở trước mặt bọn hắn lớn lối như thế, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thiên Dương thần tộc vương hầu hừ lạnh một tiếng, Hỗn Độn thần tộc bên này vương hầu cũng là đằng đằng sát khí, các ngươi muốn làm gì? Bay Long hầu hừ lạnh một tiếng, hắn nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, đem Lâm Hiên bảo vệ, đồng thời đưa tay liền đánh ra một đạo Bay Long huyễn ảnh, rít lên một tiếng, rung động chư thiên vạn giới. Đây là đang hướng thần vương truyền lại tin tức. Không bao lâu, Long cung kia bên trong truyền đến Long vương khí tức, một tay nắm Lăng Không hạ xuống, kia là một con long chảo bao trùm thương khung, chư thiên vạn giới đều tại đung đưa kịch liệt. Cái long chảo này đem Bay Long hầu Lâm Hiên bọn người bao phủ, nháy mắt mang đi. Cái khác vương hầu thấy thế cực kỳ không cam tâm, nhưng là lại không ai dám khiêu chiến thần vương. Đi thôi, trở về. Cái khác thần tộc người vừa xoay người rời đi, Long cung hư không vỡ ra, long chảo biến mất, Lâm Hiên bọn người đã trở về. Bọn hắn rung động, thần vương lực lượng thật sự là ra ngoài ý định, lấy tốc độ của bọn hắn muốn trở về phải tốn hao thời gian thật dài, thế nhưng là thần vương vẻn vẹn một nháy mắt liền trở về. Lâm Hiên cũng là hướng tới, không biết lúc nào hắn có thể có thực lực như thế nhanh. Lâm Hiên hít sâu một hơi, chỉ muốn đến 3 triệu nói thần tiên nói văn cấu trúc thần môn, sau đó đẩy ra cửa đá, hắn chính là thần vương. Bay Long hầu nói đến, tốt, an toàn, các ngươi nói cho ta một chút, bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn muốn biết rõ ràng. Quân Vô Song bọn người cẩn thận nói một lần. Bay Long hầu càng nghe càng chấn kinh, chờ bọn hắn nghe tới cuồng thần trấn áp Thiên Dương thần tử, tay xé Hỗn Độn thần nữ thời điểm, hắn càng là trợn mắt hốc mồm. Hắn trực tiếp hỏi, cuồng thần, ngươi mạnh đến mức nào rồi? Lâm Hiên cười nói, đỉnh phong phía dưới vô địch đi, đỉnh trên đỉnh chưa thử qua. Bay Long hầu hít sâu một hơi, cái khác những trưởng lão kia cũng là trợn mắt hốc mồm, lúc này mới bao lâu thời gian, cuồng thần đã tới đỉnh phong thật thần cảnh giới sao? Tốc độ tu luyện thật là quá nhanh, không hổ là đỉnh cấp thiên kiêu, xem ra cùng Long Đạp Thiên chiến đấu, đối phương nói không chừng thật có lực đánh một trận. Chương 8301, chế tạo mộng cảnh, thần vương xuất thủ. Lâm Hiên nguy cơ, lại hỏi thăm một chút, Bay Long hầu liền để Lâm Hiên bọn người đi về nghỉ. Lâm Hiên lại là đi tới, xuất ra một cái vảy màu đen, hắn đưa tới nói, trưởng lão, đây là ta tại kia thần bí di tích bên trong có được đồ vật, đây là trong đó một trong. Bay Long hầu bọn hắn sững sờ. Lâm Hiên nói, ta là Long tộc một viên, tìm tới đồ vật đương nhiên phải giao một bộ phân cho Long tộc. Bay Long hầu nhếch miệng cười, cái này cuồng thần rất thức thời, hắn càng xem càng mừng rỡ, hắn nói, tiểu gia hỏa, ngươi làm rất khá. Cái khác những trưởng lão kia cũng là liên tiếp gật đầu. Long Tiên Nhi nhìn thấy một màn này thời điểm trong lòng lo lắng, xem ra cuồng thần tại Long cung địa vị càng ngày càng cao, trước mắt xem ra đã hoàn toàn siêu việt nàng, đoán chừng cũng chỉ có ca ca của nàng có thể áp thế đối phương. Đáng ghét cuồng thần, ngươi đừng phách lối, đừng nhìn ngươi bây giờ phong quang, chỉ cần ca ca ta vừa xuất hiện liền có thể tùy tiện đưa ngươi trấn áp. Sau đó mọi người liền rời đi. Lâm Hiên cũng là trở lại cuồng thần cung, hắn tại Long tộc địa vị đúng là càng ngày càng cao, hắn cũng đang dùng các loại biện pháp lôi kéo những này Long tộc cường giả, bây giờ xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Sau khi trở về, Lâm Hiên bắt đầu tu luyện ác ma nói lực lượng, lần này hắn thu hoạch là lớn nhất, ác ma nấy thực lực so trước đó có đại phúc tăng lên, ngày tiếp theo lục đạo luân hồi lực lượng cũng có tăng lên, đang triệu hoán luân hồi kiếm thời điểm, áp lực của hắn cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều, uy lực cũng sẽ mạnh lên, hết thảy cũng rất thuận lợi. Lâm Hiên tiếp tục tu luyện, đột nhiên hắn cảm giác thiên địa biến đổi, bốn phía không còn là cuồng thần cung mà là đen nhánh vô so, tình huống như thế nào? Lâm Hiên nhíu mày, hắn như lâm đại địch, có người ra tay với hắn, đừng nói giỡn, hắn tại trong Long cung ai dám ra tay với hắn, là Long Tiên Nhi, không có khả năng. Lâm Hiên lắc đầu, chẳng lẽ là chân long nhất tộc người, cũng không có khả năng. Lấy Lâm Hiên trước mắt thiên phú cùng địa vị, chân long nhất tộc cũng không dám công khai động thủ với hắn. Lâm Hiên cảnh giác nhìn hướng bốn phía, đột nhiên hắn sững sờ, hắn phát hiện nơi này làm sao quen thuộc như vậy, đây không phải trước đó hắn tìm kiếm ác ma chi nhãn sao? Chung quanh là đại điện trống trải, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái màu đen cây cột quán xuyên thiên địa. Lâm Hiên trước đó từ cái này bên trong nhặt được ba cái bảo vật, hắn tại sao lại trở về rồi? Hắn nhìn về phía trước cổ quan, kia trong quan tài cổ thân ảnh đã làm mi tâm con mắt màu đen nổi lên, đồng thời một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, tiểu tử, ta đã sớm nói ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục, đem đem sáu nói lực lượng giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, để ngươi trở thành bộ hạ của ta. Đáng chết, Lâm Hiên sắc mặt khó coi, hắn xoay người bỏ chạy, bốn phía đen vật chất tối, bay múa tới, ra xa bạch cốt đánh tới, Lâm Hiên đấm ra một quyền, cút cho ta, hắn thi triển diệt thế hắc long quyền, nhưng mà, rất nhanh hắn liền sửng sốt, không thích hợp, làm sao diệt thế hắc long quyền uy lực, yếu nhiều như vậy, tình huống như thế nào, hắn không bị tổn thương, Lâm Hiên dò xét một chút, liền phát hiện, hắn võ thần thể không gặp, quyền pháp, nhưng là dựa vào thể phách, mà thi triển, bây giờ, võ thần thể lực lượng biến mất. Quyền pháp này, tự nhiên uy lực giảm nhiều. Phía trước, Ma Chi Nhãn, cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu sao? Ngươi có thể đến cái này bên trong, là thủ đoạn của ta. Ta chỉ là đem nguyên thần của ngươi kéo đi qua, nhưng thân thể của ngươi, còn lưu tại Long Cung. Ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thật quỷ dị thủ đoạn, đây chính là thần vương lực lượng sao? Lâm Hiên như lâm đại địch, chỉ có nguyên lực lượng của thần sao? Bởi như vậy, thực lực của hắn đem giảm bớt đi nhiều, mà lại, hắn đối mặt chính là thần vương. Nói thật, hắn mặc dù rất mạnh, thế nhưng là, y nguyên không phải thần vương đối thủ, nhưng là, để hắn thúc thủ chịu trói, là không thể nào, Lâm Hiên nói, chính là thẳng tiến không lùi, nghịch thiên mà đi, thần vương lại như thế nào? Lâm Hiên thà chết không từ, giết, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra lục đạo luân hồi, hướng phía trước giết tới, lục đạo luân hồi, thuộc về nguyên lực lượng của thần, Lâm Hiên hoàn toàn có thể hoàn mỹ thi triển, sáu cái thế giới huyễn ảnh hiển hiện, sáu nói lực lượng, giết hướng về phía trước. Phía trước, Ma Chi Nhãn, hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, từng đạo ác Ma Chi Quang, bay ra, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, sáu đạo thế giới bị xỏ xuyên, Lâm Hiên ngược lại lui ra ngoài, nguyên thần của hắn thụ thương, nhưng mà, hắn lại cười, hắn phát hiện một chuyện, nếu như là chân chính thần vương lực lượng, muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, thế nhưng là, hắn vẻn vẹn thụ thương, cũng không chết, nói cách khác, trước mắt con mắt này, thuộc về thần vương, nhưng là, đã suy yếu đến, khó mà mức tưởng tượng. Đối phương, cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, nói cách khác, hắn có cơ hội, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, ngươi cái này thần vương, thật đúng là hữu danh vô thực, yếu đáng thương, ác Ma Chi Nhãn, vô song phẫn nộ, trong mắt hỏa diễm đang lóe lên, hắn nói, ta mặc dù người bị thương nặng, nhưng là, giết ngươi đầy đủ, ác Ma Chi Nhãn bên trong, lựa đi ra ngọn lửa màu đen, cái này là ác Ma Chi Hỏa, phía trên đại đạo lực lượng, cực kỳ đáng sợ, vượt xa đỉnh phong chân thần. Đổi thành bất kỳ một cái nào đỉnh phong chân thần, tại cỗ lực lượng này phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ, có lẽ vương hầu, có cơ hội đào tẩu đi, nhưng cũng tiếc, trước mắt cái này con kiến nhỏ, chỉ là một cái chân thần, ngay cả đỉnh phong cảnh giới đều không phải, cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn, đối phương mặc dù trưởng khống sáu đạo lực lượng, nhưng thì tính sao, cuối cùng, đối phương hay là hẳn phải chết không nghi ngờ, Lâm Hiên hít sâu một hơi, toàn lực thi triển sáu nói lực lượng, hắn lạnh giọng quát, kiếm tới, sáu cái thế giới bên trong. Nổi lên một đạo kiếm ảnh, luân hồi kiếm xuất hiện giữa thiên địa, phía trên luân hồi chi lực, thật đáng sợ, đủ để trấn áp hết thảy. Ác Ma Chi Nhãn, nhìn thấy đạo kiếm khí này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, đây là luân hồi kiếm, người vậy mà có thể triệu hoán luân hồi kiếm. Hắn rung động đến cực điểm, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, đồng thời, hắn lại kích động vô so, quá tốt, lần này chẳng những nhận được 6 đạo lực lượng, có thể được luân hồi kiếm lực lượng, xem ra, hắn quật khởi thời cơ đến, giết, Ác Ma Chi Nhãn bên trong. Bay ra ngoài càng nhiều ác ma hỏa diễm, hợp thành một mảnh, hình thành một con bàn tay lớn màu đen, hướng phía trên bầu trời luân hồi kiếm, hung hăng bắt tới, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn, chảm, đối phương đối với luân hồi kiếm lực lượng, hoàn toàn không biết gì, luân hồi kiếm ảnh rơi xuống, thiên địa vỡ vụn, tiếng oanh minh, không dứt bên tai, nháy mắt, cả hai liền đụng vào nhau, một nháy mắt, ngọn lửa màu đen bàn tay to, liền bị chém đứt, những cái kia ngọn lửa màu đen, toàn bộ bị cuốn vào đến trong luân hồi, biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể, người vậy mà như thế lợi hại, Ác Ma Chi Nhãn hoảng sợ chi cực, hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà không phải là đối thủ, Lâm Hiên cầm kiếm mà đứng, giống như luân hồi chi chủ, hắn lạnh giọng nói, là ngươi quá yếu, mà lại, ngươi không biết a, luân hồi kiếm khắc chế ngươi, lại chạm, lại là chém xuống một kiếm, hỏa diễm bàn tay to, triệt để biến mất không thấy gì nữa, luân hồi kiếm khí, chém về phía Ác Ma Chi Nhãn, Ác Ma Chi Nhãn điên cuồng ngăn cản, dùng hết lực lượng, mới ngăn trở một kiếm này, nhưng mà, kiếm thứ ba lại rơi xuống, đây không có khả năng, người tiểu tiểu chân thần, sao có thể ngay cả tiếp theo thi triển luân hồi kiếm. Ác Ma Chi Nhãn thật điên, chương 8302, thần thành giáng lâm, vạn giới chấn kinh, luân hồi kiếm, là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, Ác Ma Chi Nhãn là rõ ràng, thế nhưng là, trước mắt tiểu tử này, vậy mà thi triển như thế thuận tay, càng quan trọng chính là, đối phương ngay cả đỉnh phong chân thần, đều không phải, đối phương là thế nào trưởng khống, loại này siêu cường lực lượng, hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Lúc này, luân hồi kiếm lực lượng lần nữa nổi lên, nói thật, Lâm Hiên quả thật có thể thi triển luân hồi kiếm lực lượng, thế nhưng là, nhiều lần thi triển, đối nguyên thần của hắn tiêu hao vô cùng lớn, bất quá, hắn hiện tại cái gì đều không lo được, hắn nhất định phải diệt đối phương, chấm dứt hậu hoạn. Lần nữa cảm nhận được cỗ lực lượng này, ác ma chi nhãn đều điên, hắn hiện tại trạng thái vô cùng kém cỏi, chỉ là một cái ánh mắt cũng không có nhiều lực lượng, còn phải phụ thuộc cỗ thi thể này mới được. Trước đó chiến đấu đã tiêu hao quá nhiều lực lượng, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ không được. Hắn ra thê lương thanh âm, tiểu tử, ngươi chờ, chờ ta khôi phục đỉnh phong là tử kỳ của ngươi. Hừ, chảm, lại là một kiếm rơi xuống, đầy trời ác ma chi hỏa biến mất, viên kia con mắt rơi trên mặt đất, phía trên quang mang trở nên ảm đạm chi cực, nhưng là hắn cũng không có vỡ vụn, dù sao đây là thần vương đồ vật, Lâm Hiên hiện tại còn không cách nào đem nó đánh nát. Lâm Hiên dò xét một chút, phát hiện phía trên không có cái gì lực lượng, liền đá một cái bay ra ngoài. Sau đó hắn lại tiếp cận trong cổ quan thần bí thân ảnh, lần này kia thần bí thân ảnh ngã xuống, Lâm Hiên tiếp cận tay của đối phương, cái tay kia phía trên mang theo 5 cái chiếc nhẫn, 5 cái màu sắc khác nhau chiếc nhẫn. Lâm Hiên vốn cho là nhẫn chữ vật, hắn dùng nguyên thần dò xét một chút, phát hiện cũng không phải là, mặc dù không biết là cái gì, bất quá hay là lấy xuống liền xem như chiến lợi phẩm đi. Về phần viên kia con mắt, hắn cũng không có lấy, ai biết đối phương lúc nào sẽ thức tỉnh, đem một tôn thần vương lực lượng mang theo trên người, thật đáng sợ, làm sao trở về đâu. Lâm Hiên đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên hắn lại cảm thấy trời đất quay cuồng, bốn phía lâm vào một mảnh u ám. Chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện mình còn tại cuồng thần cung bên trong, là mộng sao? Lâm Hiên một trận hoảng hốt, ngay sau đó hắn liền cảm nhận được nhức đầu lắm, nguyên lực lượng của thần tiêu hao nhiều lắm, hắn thiếu chút nữa ngất đi. Hắn mau từ tuyên cổ chi trong đất xuất ra thiên tài địa bảo tiến hành khôi phục. Nửa tháng sau hắn lần nữa mở mắt, nguyên lực lượng của thần khôi phục lại, hắn một mặt nghĩ mà sợ, còn tốt hắn trưởng khống luân hồi kiếm, bằng không lần này chết chắc. Luân hồi trong mắt bay ra ngoài mấy đạo quang mang trôi nổi ở trước mặt của hắn, đây chính là hắn từ kia thần bí di tích bên trong mang về 5 cái chiếc nhẫn. Lâm Hiên vung tay lên, đem cái này 5 cái chiếc nhẫn đeo tại trên tay, thi triển thần lực, sau một khắc 5 cái chiếc nhẫn phun tỏa hào quang, vậy mà hình thành 5 đạo hỏa diễm, tạch tạch tạch tạch, hư không nháy mắt liền bị băng phong. Thì ra là thế, cái này 5 cái chiếc nhẫn là cường đại thần khí, mà lại là tổ hợp thần khí, phối hợp lẫn nhau có thể hình thành trận pháp cường đại, đây chính là không được đồ tốt. Lâm Hiên đem nó thu vào, liền đặt ở ác ma giới bên trong, sau đó hắn tiếp tục tu luyện. Không bao lâu, những cái kia thần tộc thần vương lần nữa xuất động, đi tới hư giữa không trung, nhìn qua kia con mắt màu đen, những này thần vương liên thủ đánh ra phong ấn, đem cái này ác ma chi nhãn cho phong ấn. Làm xong đây hết thảy, mấy cái thần vương mới hoàn toàn thở dài một hơi, xem như tạm thời an toàn. Sau đó đoạn thời gian này chư thiên vạn giới đều bình tĩnh trở lại, những thiên tài kia đều đang yên lặng tu luyện, thiên dương thần tử, hỗn độn thần nữ càng là bế quan không ra. Trước đó bọn hắn cảm thấy mình thực lực rất mạnh, thế nhưng là lần trước bị Lâm Hiên nhẹ nhõm đánh bại, thực tế là để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn phát thệ nhất định phải trở nên mạnh hơn, nếu không tuyệt không đối ra được. Long Tiên Nhi bọn người cũng bị hù dọa, đồng dạng cũng là bế quan tu luyện, tất cả thiên tài đều tại phát như điên tu luyện. Mà cùng lúc đó, chư thiên vạn giới lực lượng tựa hồ lại tăng mạnh, thái cổ khí tức trở nên càng thêm cường đại một chút, đỉnh phong chân thần kích động không thôi, nương theo lấy loại lực lượng này tăng cường mà đến, còn có cái khác một chút cảnh tượng, tỉ như trời xanh chi địa, thái cổ chi địa, lại có một ít thần bí khu vực hiện hiện, không ít người nhao nhao đi vào dò xét. Rốt cục, một ngày này, một đạo tin tức kinh người từ trời xanh chi địa truyền tới, có người từ một mảnh mới khu vực trong phát hiện một tòa thành, tin tức này mới ra, chư thiên vạn giới người đều kích động, vô số người nhao nhao tiến về. Bọn hắn đến khu này mới khu vực, nhìn hướng về phía trước thời điểm, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, kỳ thật cũng không phải là một tòa thành, tường thành quá rộng lớn, sừng sững giữa thiên địa, không thể nhìn thấy phần cuối, cửa thành to lớn, liền như là một cái 10.000 trượng như núi lớn, ngật đứng ở đó bên trong, thành trên cửa, khắc lấy thần thú, sinh động như thật, đây là một cái thần thành, chạy tới những người kia, nhìn qua phía trước cảnh tượng, kích động như điên, thần thành giáng lâm, tin tức truyền khắp chư thiên vạn giới. Những cái kia thái cổ thần tộc người, tự nhiên cũng được biết, bọn hắn ánh mắt lấp lóe, không biết bên trong tòa thần thành, có bao nhiêu gia tộc, hoang thời kỳ cổ cường giả, thật là nhiều lắm, gia tộc môn phái càng nhiều, bọn hắn hoang tộc bách tộc, là trong đó người nổi bật, tại hoang thời kỳ cổ, bọn hắn vô cùng nổi danh, nhưng là, cũng không thể đại biểu tất cả, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có rất nhiều gia tộc, vô cùng thần bí, có một ít, thậm chí là từ lên một cái kỷ nguyên, lưu truyền đến, thậm chí, còn có một số thần thành, những này thần thành, bên trong một vài gia tộc môn phái, đồng dạng có thần vương tồn tại. Bây giờ, thái cổ năm tháng trôi qua, bọn hắn những này thần tộc, cũng chỉ là khôi phục, một hai tôn thần vương mà thôi, nếu như bên trong tòa thần thành gia tộc, toàn diện khôi phục lời nói, bọn hắn thật đúng là không nhất định, có thể hơn được. Bây giờ cái này một cái thần thành xuất hiện, khiên động tất cả mọi người tâm, không biết bên trong tòa thần thành, sẽ xuất hiện bao nhiêu cường giả, có mấy tôn thần vương, nếu như quá nhiều lời nói, khẳng định sẽ cải biến, chư thiên vạn giới cách cục, thần tộc những trưởng lão kia các đệ tử, cũng là nhau nhau tới dò xét, có người ý đồ muốn tiến vào thần thành, kết quả, mặc kệ bọn hắn thế nào, đều không thể mở cửa thành ra, càng không cách nào đi vào, có người liền dọc theo tường thành, đi lên, nhìn xem có hay không, cái khác lối vào, nhưng không bao lâu, một đạo tin tức kinh người truyền ra, bọn hắn lại có kinh thiên phát hiện, chư thiên vạn giới ánh mắt, lần nữa rơi vào trên tường thành, lần này, bọn hắn nhìn thấy, cảnh tượng khó tin, có một tôn quái vật khổng lồ, bị đính tại trên tường thành, đây là một đầu, cực kỳ đáng sợ dị thú, cánh của nó, liền như là hai đám mây đen, phía trên lông vũ, trán phóng băng lãnh quang mang, thân thể của nó chừng 10.000 trượng, mà tại trên người nó, có một thanh hỏa hồng trường thương, trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, đính tại trên tường thành, cái này bên trong phát sinh qua đại chiến sao, chư thiên vạn giới người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, ở trong đó có một tôn thần tộc vương hầu, thân thể đều run rẩy lên, bởi vì hắn phát hiện, bị đóng đinh tôn này dị thú, tu vi là vương hầu cảnh giới, chương 8303, Mộ Dung Khuynh Thành cầu cứu, một tôn vương hầu, bị đóng đinh tại cái này bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả thần tộc người, cũng là chấn kinh vô so, những cái kia thần vương nhóm, đều bị kinh động, bọn hắn cách vô tận hư không, tiến hành dò xét, rất nhanh, bọn hắn phát hiện, đầu này quái vật khổng lồ, là thiên vân tước, là hoang thời kỳ cổ, một loại cực kỳ đáng sợ dị thú, mà chuôi này hỏa hồng trường thương phía trên, mang theo cực kỳ đáng sợ huyết mạch lực lượng, thái hư long cung long vương, cảm ứng một phen, liền nói, thiên phượng hỏa diễm lực lượng, phượng hoàng nhất tộc sao, cái khác thần tộc thần vương nghe xong, cũng là hít sâu một hơi, phượng hoàng thần tộc, cũng là thái cổ bách tộc một trong, xếp hạng cũng rất cao, bây giờ, cũng muốn xuất hiện sao, khi tin tức này truyền đi thời điểm, chư thiên vạn giới người, chấn động theo, bọn hắn có thể tưởng tượng, năm đó một trận chiến này, là đáng sợ cỡ nào, đồng thời, bọn hắn lại chờ mong, lại là một loại mới thần tộc xuất hiện, không biết, có thể hay không giáng lâm đâu, không biết tòa thần thành này, lúc nào có thể mở ra đâu, vô số người tại đây đợi, cái này chờ đợi dòng dã 3 năm, thế nhưng là, thần thành từ đầu đến cuối không có mở ra, không có cách, bọn hắn chỉ có thể rời đi, đi tìm nó cơ duyên của hắn, trừ thần thành bên ngoài, còn có rất nhiều mới thái cổ khu vực xuất hiện, bên trong có một ít thần dược, tiên dược, còn có một số, trong truyền thuyết bất tử dược, vô số người, đều tại điên cuồng tranh đoạt, đương nhiên, những này thái cổ khu vực trong, cũng có rất nhiều đáng sợ dị thú, có một ít, đều có được thái cổ huyết mạch, cực kỳ khủng bố, trong lúc nhất thời, có không ít cường giả thiên tài vẫn lạc, cuồng thần cung, Lâm Hiên mở mắt, hắn đôi mắt bên trong, có ngọn lửa màu đen đang lóe lên, khoảng thời gian này, trừ tăng cao tu vi bên ngoài, hắn còn đang tu luyện ác ma chi nhãn, trước đó, hắn cùng ác ma chi nhãn chiến đấu qua, đối phương đôi mắt bên trong, có thể ngưng tụ hình thành, đáng sợ hỏa diễm, uy lực rất mạnh, Lâm Hiên đồng dạng nắm giữ ác ma nói, hắn cũng có ác ma hỏa diễm, hắn chuẩn bị tự sáng tạo thần thông, ác ma chi nhãn, thật đúng là để hắn, cho sáng tạo ra đến, giờ phút này, trong mắt của hắn ngọn lửa màu đen, bay ra, nháy mắt, phía trước hư không, liền biến thành lỗ đen, Lâm Hiên đối này rất hài lòng, bất quá, tu vi của hắn tiến triển cũng không nhanh, dù sao hắn tu luyện chính là thần tiên chi đạo, độ khó là người khác 10 lần, thậm chí gấp 100 lần, dưới tình huống bình thường, hắn nghĩ muốn tăng lên, sẽ tiêu phí thời gian rất dài, mà Lâm Hiên hiện tại thiếu nhất, chính là thời gian, xem ra, còn được ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, không biết, Hắc Long thần quốc bên kia, thế nào rồi, Lâm Hiên truyền âm hỏi thăm, kết quả biết được, gần đây cũng không có chiến đấu dự định, xem ra, chỉ có thể đi những địa phương khác, nhìn xem, hắn vừa ra không bao lâu, liền từ quân vô song kia bên trong, đạt được tin tức, thiên địa lực lượng, lần nữa mạnh lên, thái cổ rất nhiều di tích, xuất hiện lần nữa, thậm chí có một cái thần thành xuất hiện, Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới, hắn bế quan mấy năm này, thiên địa có biến hóa lớn như vậy, hắn tiến về trời xanh chi địa, tự mình quan sát tòa thần thành này, cùng Lâm Hiên nhìn thấy tòa thần thành này thời điểm, cũng là kinh động như gặp thiên nhân, hắn có thể từ phía trên cảm nhận được, một cỗ cổ lão mà lực lượng kinh khủng, nhất là, khi hắn nhìn thấy, kia bị đinh trên tường thiên vân tước, hắn càng là chấn kinh, không biết lúc nào, hắn có thể đánh bại vương hầu. Lâm Hiên hít sâu một hơi, chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc này, hắn hơi sững sờ, sau một khắc, Hắn vung tay lên, một cái truyền âm linh khi xuất hiện, Lâm Hiên nghe thanh âm bên trong, hắn biến sắc, là Mộ Dung Khuynh Thành cầu cứu. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương quang mang, Mộ Dung Khuynh Thành gặp nguy hiểm sao? Không nên nha, trước đó, Khuynh Thành cho hắn truyền lại qua tin tức, nói là Phượng Hoàng nhất tộc muốn xuất hiện, nàng chuẩn bị đi Phượng Hoàng nhất tộc tu luyện, liền như là, hắn tiến vào Thái Hư Long Cung, chẳng lẽ, có người muốn đối Khuynh Thành bất lợi? Lâm Hiên trên thân sát ý, nổi lên, lập tức, vỡ nát thiên địa, bốn xung quanh hư không, hóa thành hư vô, xa xa một số người, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, tê cả da đầu. Bọn hắn xoay người bỏ chạy, trong lúc nhất thời, bốn phía trống trải, không có người nào, Lâm Hiên vận dụng truyền âm linh đang hỏi thăm, đến tột cùng là chuyện gì? Rất nhanh, Mộ Dung Khuynh Thành liền về tin tức, Lâm Hiên nghe xong, thần sắc trở nên cổ quái, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có quá mức cẩn thận giải thích, bất quá, Lâm Hiên hay là biết, xảy ra chuyện gì, Mộ Dung Khuynh Thành xác thực đi Phượng Hoàng tộc tu luyện, nhưng là, Phượng Hoàng tộc cũng không hề hoàn toàn khôi phục, bây giờ khôi phục chỉ là một phần lực lượng, Mộ Dung Khuynh Thành hiện tại xác thực gặp phải phiền phức, hiện tại có người muốn cùng Phượng Hoàng tộc liên hôn, mà liên hôn mục tiêu chính là Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành phản kháng vô hiệu, chỉ có thể cầu cứu. Lâm Hiên hỏi, ta cái này liền liên hệ Rượu Gia dẫn người đi cứu ngươi, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm, lớn không được liền giết ra tới. Mộ Dung Khuynh Thành thì là nói, Hiên ca, không nên động thủ, chính ngươi đến là được, ta tạm thời còn không nghĩ phản ra Phượng Hoàng thần tộc. Có ý tứ gì? Lâm Hiên sững sờ, kế tiếp theo hỏi thăm, rất nhanh, hắn liền hiểu rõ đến, Mộ Dung Khuynh Thành nói có phu quân, Phượng Hoàng thần tộc người không tin, Mộ Dung Khuynh Thành chuẩn bị để Lâm Hiên quá khứ, chuyện này, người khác thật đúng là thay thế không được, dù sao Mộ Dung Khuynh Thành, là nữ nhân của hắn, Lâm Hiên chuẩn bị quá khứ, hắn hỏi, Phượng Hoàng thần tộc ở đâu? Mộ Dung Khuynh Thành nói, ta bây giờ tại Phượng Hoàng thần tộc, trong đó một mạch, ngay tại bên trong tòa thần thành, Lâm Hiên sửng sốt, quay đầu nhìn về hậu phương thần thành, Mộ Dung Khuynh Thành trong này. Ta vào không được, Lâm Hiên nhíu mày, Mộ Dung Khuynh Thành nói, ta có biện pháp. Mộ Dung Khuynh Thành rời đi thần vực trước đó, mang rất nhiều bảo vật, trong đó, nàng liền từ phía trên sư liên minh kia bên trong, mang rất nhiều trận pháp, ở trong đó, có một ít chân quý không gian trận pháp, Mộ Dung Khuynh Thành dùng không gian trận pháp, truyền cho Lâm Hiên một cái lệnh bài, nương tựa theo cái lệnh bài này, liền có thể vào thần thành, có đi vào biện pháp. Lâm Hiên thở dài một hơi, hắn nói, kỹ lưỡng hơn, nói cho ta một chút, Lâm Hiên đã muốn đi vào. Vậy sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng, hắn đều muốn nhìn, ai dám đánh Mộ Dung Khuynh Thành chủ ý. Đồng thời, Lâm Hiên xuất ra Hắc Long lệnh, cho Chiến Long thần tướng truyền lại tin tức. Chiến Long thần tướng hỏi, thiếu chủ, có gì phân phó? Lâm Hiên nói, cho ta điều một nhóm Long chiến sĩ tới, là, thần thành, bên trong vô song rộng lớn, trong đó có một phiến khu vực, có hào quang sáng chói cung điện lầu các, chung quanh còn có Phượng Hoàng huyễn ảnh vờn quanh, cường đại thiên địa lực lượng, hóa thành các loại ý tưởng, vờn quanh ở chung quanh. Tại một cái trong đó trong cung điện, toàn thân áo trắng Mộ Dung Khuynh Thành, nhìn về phía xa xa hư không, trong lòng nàng chờ mong, đang chờ đợi Lâm Hiên đến. Ngay lúc này, từ trong cung điện, lại đi tới một nữ tử. Nữ tử này, thân mặc một thân váy đen, trên người có Phượng Hoàng đồ án, sinh động như thật, nàng đi tới Mộ Dung Khuynh Thành bên người, lạnh giọng nói, còn có 3 ngày thời gian, phu quân của ngươi, đến cùng còn đến hay không? Khuynh Thành, đừng nói láo, chúng ta là vì muốn tốt cho ngươi, đến Tần gia, đối với ngươi mà nói. Là lựa chọn tốt nhất, ngươi có thể nhất phi trùng thiên, Tần gia hiện tại lực lượng, so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm, Ngũ sư tỷ, ta nói qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.